Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Đại Sát Khí. Cảm tạ hảo hữu Cực Độ Tuyết Bay 18k khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên vậy mà không chỉ là làm cho tứ tượng tuyệt sát trận không cách nào kích phát. Hơn nữa còn đem sửa chữa trở thành một cái phòng ngự bảo hộ trận. Nhường Tiết Khánh Lượng vất vả bố trí trận pháp, ngược lại để bản thân sử dụng vô số trường tiễn cùng ám khí, nhào nhào đứt gãy hoặc là bị bắn ngược trở về, liền phảng phất xạ kích tại một cái không có chút nào góc chết. Không thể phá vỡ bình chướng phía trên, không có bất luận cái gì cá lọt lưới, liên hoàn duệ kim nỏ, bắn. Thấy mọi người còn đắm chìm trong cái này đột phát tình trạng trong lúc khiếp sợ. Là Thụy Phong làm lăng ra đệ tử liên hoàn duệ kim nỏ huấn luyện viên. Cũng đã quả quyết hạ đạt phản kích mệnh lệnh. Chúng lăng ra đệ tử lập tức kịp phản ứng. Nhào nhào đem đã sớm phân phối trang bị tốt liên hoàn duệ kim nỏ lấy ra. Nhắm chuẩn chu vi thương nguyệt môn người. Chính là một vòng mưa tên bắn ra đi. Vòng thứ nhất mưa tên, mọi người không hẹn mà cùng đều là nhắm chuẩn từ phía trên đầu tường cung tiễn thủ. Dày đặc mưa tên phía dưới, kia 5-60 danh cung tiễn thủ, cơ hồ từng cái cũng bị bắn thành con nhím, cắm xuống đầu tường, không một may mắn thoát khỏi, cấp tốc dỡ xuống bắn không hộp tên, thay đổi mới hộp tên. Vòng thứ hai, vòng thứ ba mưa tên. Liền đều là nhằm vào lấy trong đại viện thương nguyệt môn người chút xuống mà đi. Đại viện chu vi thương nguyệt môn người đứng được lít nhà lít nhít. Cơ hồ đều không cần nhắm chuẩn. Một vòng mưa tên chút xuống đi qua. Lập tức tựa như là cắt rau hè. Trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Ba lượt mưa tên qua đi. Trong đại viện, trừ tránh sau lưng Tiết Khánh Lượng. Tại hắn Vũ Vương chân nguyên vòng bảo hộ phù hộ xuống dưới may mắn còn sống mười mấy người bên ngoài. Hơn 200 tên thương nguyệt môn người. Vậy mà cơ hồ toàn quân hủy diệt. Nhìn thấy bực này thảm liệt tình hình. May mắn còn sống thương nguyệt môn người. Bao quát Tiết Khánh Lượng ở bên trong. Đều là không tự giác hai cỗ run run. Mồ hôi đầm đìa. Quá kinh khủng. Lại còn có như thế kinh khủng vũ khí. Đây chính là hơn 200 tên theo võ sĩ đến vũ quân. Lấy vũ sư cùng đại vũ sư làm chủ võ giả a. Cứ như vậy ba lượt mưa tên, tổng cộng bất quá 10 cái hô hấp thời gian, liền toàn bộ mệnh tang hoàng tuyền, thân tử đạo tiêu, lăng gia, không, là lăng tuyệt phong, từ nơi nào lấy được bực này đại sát khí? Bên trên, toàn bộ chém giết. Không lưu một người sống, Lăng Tuyệt Phong cũng mặc kệ Tiết Khánh Lượng bọn người bên trong sợ hãi. Trực tiếp hạ đạt tất sát lệnh, trước đó tại kia trong khe núi lưu mấy tên người sống. Là vì để bọn hắn đem Lăng Tuyệt Phong chân thực sức chiến đấu, chuyển đi. Để cho Thương Nguyệt Môn làm được, trong lòng hiểu rõ. Bây giờ lại là không có cái kia tất yếu. Tiết Khánh Lượng khi lấy được tin tức về sau. Nhất định đã phái người thông chi Thương Nguyệt Môn, mà lại nơi này cửa lớn đóng chặt, ngoại nhân cũng không nhìn thấy bên trong tình huống, tự nhiên không cần thiết lại để lại người sống. Về phần mật báo sự tình, tự nhiên có bên ngoài chú ý đến tình thế phát triển đại cô thành thế lực khắp nơi đi làm. Tin tưởng bọn họ nhất định rất nguyện ý nhờ vào đó cơ hội ôm thượng thương tháng cánh cửa lớn thô. Chân. Giờ khắc này ở tất cả mọi người nhận biết bên trong. Lăng Tuyệt Phong chỉ là tấn cấp làm sơ giai vũ vương mà thôi. Nhưng là có Lăng Tân Hải cái này uy tín lâu năm sơ giai vũ vương tại. 2-1, có thể chém giết Tiết Khánh Lượng cái này sơ giai vũ vương cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Cho nên Lăng Tuyệt Phong căn bản không có tất yếu lại lưu thủ. Thương Nguyệt Môn duy nhất có thể có được tin tức mới. Chính là Lăng Tuyệt Phong chẳng những tấn cấp làm sơ giai vũ vương. Còn lấy tới một nhóm có thể phá phòng võ giả cương khí liên nổ. lực sát thương to lớn. Bất quá Lăng Tuyệt Phong căn bản sẽ không để ý. Tin tưởng Thương Nguyệt môn đối loại này chỉ có thể nhằm vào vũ quân trở xuống thực lực võ giả có uy hiếp liên nỗ, cũng sẽ không quá để ý. Cho nên Lăng Tuyệt Phong tại ra lệnh một tiếng về sau, liền dẫn đầu lao ra. Hắn mục tiêu, tự nhiên là đối phương duy nhất Vũ Vương, Tiết Khánh Lượng, báo thù, giết. Chúng Lăng gia đệ tử cũng đều đỏ hồng mắt xông đi lên. Hai ba người đối một cái, vây quét còn sót lại Thương Nguyệt môn người. Long Thiên bọn người không có xuất thủ, chỉ là ở một bên đề phòng, cam đoan Lăng gia đệ tử an toàn sau khi phòng ngừa có người thừa dịp loạn chạy trốn. Bây giờ là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuyện báo cừu vẫn là giao cho Lăng gia đệ tử thân thủ tới làm đi. Bọn hắn liền không cần nhúng tay. Tiết Khánh Lượng nguyên bản còn tại lo lắng, nếu như Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng Tân Hải liên thủ, hắn hôm nay vô luận như thế nào là khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ tới đúng là Lăng Tuyệt Phong độc thân một người hướng hắn tiến lên. Lăng Tân Hải đứng ở một bên, lại là không có chút nào xuất thủ ý tứ. Cơ hội tới, Tiết Khánh Lượng trong lòng vui mừng. Tự mình dù sao cũng là uy tín lâu năm sơ giai Vũ Vương. Mặc dù câu nệ tải tự thân tư chất, cùng nghiên cứu trận pháp lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh thần, từ đầu đến cuối không thể lần nữa tấn cấp, nhưng là đối phó Lăng Tuyệt Phong một cái tân tấn Vũ Vương, hẳn không có vấn đề quá lớn a. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý đánh bại thậm chí chém giết Lăng Tuyệt Phong, đừng không nói, thuận lợi chạy thoát khả năng vẫn là cực lớn. Cầu Long Thương, Tiết Khánh Lượng xuất thủ liền thi triển ra độc môn tuyệt kỹ. Một cây trường thương màu đen phía trên, chân nguyên chi lực bạo dũng mà lên, tựa như một cái cuồng mãnh giao long, lao thẳng tới Lăng Tuyệt Phong mà tới. Phích lịch cuồng đao, Lăng Tuyệt Phong không tránh không né. Hét to âm thanh bên trong chính là vào đầu một đao chém xuống. Chân nguyên ngưng tụ mà thành phích lịch bám vào trên đao. Ngưng mà không phát, thẳng đến tiếp xúc đến đầu kia hắc sắc giao long về sau, mới đột nhiên bạo phát đi ra. Chỉ là một đao, hắc sắc giao long trong nháy mắt sụp đổ. Trường thương màu đen cũng nương theo lấy giao long tán loạn, trực tiếp bị chém đứt là hai đoạn. Cùng lúc đó, một đạo thật sâu vết máu xuất hiện trên người Tiết Khánh Lượng. Theo trái xương quai xanh một mực kéo dài đến bụng phải. Ngươi vậy mà, đã là Vũ Vương đỉnh phong. Tiết Khánh Lượng ngơ ngác nhìn xem chém ra một đao liền từ cho thu đao mà đứng Lăng Tuyệt Phong. Gian nan nói ra câu nói này, lập tức liền ngã mà chết. Tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, vết máu nhanh chóng mở rộng, chợt ngũ tạng lục phủ cũng chảy ra đến, liền liền vừa mới ngưng đập trái tim, cũng rõ ràng hiện ra trong mắt mọi người. Lăng Tuyệt Phong một đao kia, đúng là tại đánh nát Tiết Khánh Lượng công kích, chặt đứt hắn trường thương sau khi, vẫn suýt nữa đem hắn thân thể trực tiếp chém thành hai khúc. Có thể thấy được Lăng Tuyệt Phong xuất thủ cũng là hào chưa lưu rõ ràng. Vừa rồi tại mưa tên phía dưới may mắn còn sống kia 10 cái Thương Nguyệt môn người, vốn là tại Lăng gia đệ tử điên cuồng vây công quyết tâm kinh sợ hãi, giờ phút này gặp Tiết Khánh Lượng vậy mà tại Lăng Tuyệt Phong thủ hạ một đao mất mạng, lại tử trạng thảm liệt, càng thêm sợ vỡ mật. Giờ phút này bọn hắn sớm đã không có may mắn còn sống may mắn, thậm chí có chút hối hận. Đã dù sao khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng vừa rồi liền chết tại kia mưa tên phía dưới đâu. Chí ít còn có thể xuống thống khoái, lưu lại toàn thây, mà tại những này tràn ngập cừu hận Lăng gia đệ tử trong tay, chỉ cần một nước vô ý, hoặc là có chút sơ hở, lập tức liền là một cái loạn đao phân thây hạ tràng. Lăng gia đệ tử đọng lại nhiều năm cừu hận cùng phẫn nộ, tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Lập tức Lăng gia đệ tử lại tại Lăng Tân Hải dẫn đầu dưới. Cẩn thận điều tra toàn bộ Lăng phủ, nơi này vốn chính là nhà bọn hắn. Nếu là có người trốn, tất nhiên chạy không khỏi bọn hắn con mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.